Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, chương 2916, mấy cái sư nương. Phá một cái bảo điện, tìm tới một kiện bảo bối, lại không nghĩ rằng là độ kiếp thần khí, giống như Lục Ly trước đó có kiện thần khí này, kia tâm hồn kiếp hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại đối với Lục Ly lại cảm giác không nhiều lắm ý nghĩa. Bởi vì Lục Ly lại lần nữa qua một lần thiên kiếp liền là Thánh Hoàng Chi Cảnh. Hắn cảnh giới bây giờ cự ly Thánh Hoàng Chi Cảnh cảm giác còn có cách xa vạn dặm. Hắn vô cùng rõ ràng muốn tu luyện tới Thánh Hoàng Chi Cảnh. Không chỉ có riêng dựa vào tu luyện, khẳng định còn có rất nhiều thừa tố. Nếu không nhiều năm như vậy. Nhiều như vậy đế cấp, cũng chưa nghe nói qua có ai trở thành thánh hoàng. Cái này thiên tội chân nhân vẫn là bị người thần bí đóng 6 vạn năm mới trở thành thánh hoàng. Sở dĩ hạt châu này trước mắt đối với Lục Ly tới nói không có gì ý nghĩa. Tạm thời không dùng, hắn trầm ngâm một lát liếc nhìn bốn phía một phen lui ra ngoài. Cái này trong quan tài có thể sẽ bảo vật. Nhưng Lục Ly sẽ không đi làm chuyện như vậy. Hắn cũng không phải đặc biệt khát vọng thánh binh loại hình. Bảo vật chung quy là ngoại vật. Nếu có cơ duyên như vậy, kia đạt được một kiện cũng không tệ. Nếu như không có không cần đi cưỡng cầu. Về tới phía trên, Lục Ly đem An Lộ Nhi phóng ra. An Lộ Nhi đánh giá chung quanh một phen. Vẫn là không nhịn được hỏi. Sư tôn. Cái kia lão yêu ma nữa nha, giết. Lục Ly sau đó nói, một mặt phong khinh vân đạm. A, An Lộ Nhi có chút không hiểu, nhưng không có hỏi nhiều. Lục Ly quét nàng một chút nói ra, có phải hay không hiểu được sư tôn trước đó không giết hắn. Đằng sau lại đi giết hắn không chính cống, không có. An Lộ Nhi lắc đầu liên tục, trên mặt xấu hổ lại bán đứng nàng. Lục Ly nghiêm mặt nói ra, cái này lão yêu ma trước đó là một người, giống như vô duyên vô cớ ta sẽ không giết hắn. Thậm chí giờ phút này tam trọng thiên loại cục diện này tình huống dưới. Trêu chọc ta cũng sẽ không giết chết hắn, nhiều nhất đưa đi chiến khu hiệu lực, nhưng cái này lão yêu ma đã không phải là hoàn toàn loài người, mà là yêu ma hóa, sở dĩ hắn cùng hung thú không có gì khác biệt. Loại này tự nhiên là không thể lưu, nếu không sẽ di họa nhân gian. An Lộ Nhi gật đầu nói, là Lộ Nhi không tốt, Lộ Nhi biết sai rồi, đi tu luyện đi. Lục Ly phất phất tay, hắn nghĩ nghĩ nói ra, kề bên này đã không có nguy hiểm, người tự an tâm tại cái này tu luyện, ta bốn phía đi dạo, không cần lo lắng sợ hãi, ta ngay tại trên núi. Sẽ không đi xa, cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. An Lộ Nhi có chút sợ hãi, nhưng hắn nhìn một cái Lục Ly, cuối cùng vẫn không nói gì. Ngoan ngoãn xếp bằng ở trên ván gỗ tu luyện. Lục Ly tại cái này đứng đó một lúc lâu, chậm rãi hướng phụ cận đi đến. Hắn đầu tiên là tại phụ cận một chỗ có đạo vết tích địa phương quan sát. Nơi này An Lộ Nhi có thể nhìn thấy hắn. Hắn nhìn 2-3 ngày về sau, tự bốn phía tản bộ, bất quá thần niệm ngẫu nhiên quét tới, An Lộ Nhi ngay từ đầu tu luyện có chút bất an tâm. Bất quá nàng thích ứng năng lực rất mạnh, thế mà rất nhanh có thể tĩnh hạ tâm tu luyện, toàn bộ phế tích có mấy chục chỗ có đạo vết tích. Lục Ly mỗi một chỗ đều quan sát một đoạn thời gian. Mặc dù không nhất định đi cảm ngộ bên trong chân ý, nhưng quan sát một chút đối với hắn cảm ngộ vẫn là có một chút chỗ tốt. Thời gian rất nhanh đi qua 2 tháng, Lục Ly đem phụ cận chuyển lần, quan sát vô số ra địa phương, có một ít tiểu cảm ngộ, nhưng cũng chưa nói tới cái gì đến. Hắn về tới An Lộ Nhi bên cạnh ngồi xếp bằng tu luyện. An Lộ Nhi ngộ tính rất nghịch thiên. Giờ phút này đã tìm hiểu một cái chân ý, vẫn là một cái đúng vậy chân ý. Ngay tại khắc khổ tu luyện, mỗi lần không phải đặc biệt mỏi mệt cũng sẽ không xuất quan nghỉ ngơi. Lục Ly tiếp tục bế quan lĩnh hội cái kia dung hợp linh hồn bí thuật. An Lộ Nhi hao tốn 4 tháng thời gian, đem cái kia chân ý cho tham ngộ đầy đủ. Lục Ly cũng xuất quan, hắn nhìn thấy An Lộ Nhi gần nhất gầy gò không ít. Hắn quyết định rời đi nơi này. An Lộ Nhi mặc dù đã là tam kiếp cường giả, nhưng dù sao cũng còn con nít, nàng cần tốt đồ ăn, cần tốt hoàn cảnh lớn lên, cũng cần dung nhập xã hội đi, nếu không tính cách sẽ trở nên dị dạng. Lục Ly trầm ngâm nửa nén hương thời gian, quyết định trở về. Hắn vốn là muốn truy tìm thoáng cái đạo thuộc về mình, nhưng hiện tại xem ra đạo này không phải tốt như vậy truy tìm, đoán chừng cần thời gian rất dài. Đối với hắn mà nói 3 năm 5 năm không lâu lắm, 10 năm 8 năm cũng bình thường. Nhưng An Lộ Nhi không giống, nàng giờ phút này chính là đang tuổi lớn, cũng là trưởng thành mấu chốt nhất thời kỳ. Sở dĩ Lục Ly càng nghĩ quyết định trở về, cảm ngộ đạo không phải đơn giản như vậy. Đã hắn hiện tại linh hồn dung hợp thần kỹ đã nhập môn, kia trở về lĩnh hội sớm muộn có thể đại thành, tại cái này tu luyện đã không có ý nghĩa. Đi, sư tôn mang ngươi hồi trở lại nhà của ta, nơi đó về sau cũng là nhà của ngươi. Lục Ly sờ lên An Lộ Nhi đầu, An Lộ Nhi nặng nề gật đầu. Đi theo Lục Ly sinh sống thời gian dài như vậy, nàng sớm đã xem Lục Ly là thân nhân vai trò. Thậm chí Lục Ly một chút thời điểm để nàng cảm thấy giống như phụ thân yêu thương. Lục Ly nắm An Lộ Nhi tay, trực tiếp đằng không mà lên, hướng thành trì bay đi. Đã quyết định trở về, Lục Ly không có giấu giếm thân phận, tốc độ cũng đạt tới cực hạn, hóa thành một đạo hồng quang hướng thành trì bay đi. Không có qua quá lâu tựu đã tới thành trì. Lục Ly mang theo An Lộ Nhi vào thành, đầu tiên là tìm một cái khách sạn tắm rửa một cái, sau đó mang theo An Lộ Nhi đi ăn đồ ăn. Sau khi ăn xong lại đi cho An Lộ Nhi mua mấy chục kiện quần áo đẹp đẽ. Lại sau đó Lục Ly để An Lộ Nhi hảo hảo ngủ một giấc. Lúc này mới một đường truyền tống đi Tử Dương Thành. Bên kia có kỳ gia không gian chi môn có thể trực tiếp truyền tống đi Lẫm Huân Thành. Truyền tống đi Lẫm Huân Thành, Lục Ly đều chẳng muốn đi bái kiến Trúc Thiên Đại Đế. Trực tiếp truyền tống về Thần Khải Thành, Trúc Thiên Đại Đế là hắn tất sát mục tiêu một trong. Người này cũng một mực đối với hắn không có hảo ý. Hiện tại có thiên tội chân nhân tại, chính hắn cũng đạt tới đế cấp, tự nhiên không sợ cùng Trúc Thiên Đại Đế trở mặt. Tộc Vương trở về a, tham kiến Tộc Vương. Tại Lục Ly truyền tống tới Thần Khải Thành về sau, thành nội Lục gia quân đội lập tức hưng phấn lên, vô số người cùng Lục Ly quỳ một chân trên đất hành lễ. Thành nội con dân cũng từng mảnh quỳ xuống, tất cả mọi người trong ánh mắt đều là sùng bái cùng tôn kính chi ý. Lục gia sở dĩ có hôm nay, hoàn toàn là dựa vào Lục Ly một người nâng lên. Tại Lục gia, Lục Ly tựu là chân thần, là Lục gia vô địch chiến thần. An Lộ Nhi hiếu kỳ đánh giá bốn phía, có chút rụt rè đứng tại Lục Ly sau lưng. Nàng có chút sợ người nhiều địa phương, nhất là nơi này là Lục Ly gia. Nàng sợ Lục Ly người nhà hội sẽ không thích nàng. Sư tôn rất thụ người kính yêu, nhìn thấy nhiều người như vậy quỳ trên mặt đất, trong mắt cuồng nhiệt. An Lộ Nhi trong mắt hơi lộ ra ý cười. Đám người này tôn kính sùng bái Lục Ly, nàng cùng có vinh yên. Đi, sư tôn mang ngươi về nhà. Lục Ly nắm An Lộ Nhi tay, hướng Lục Phủ đi đến. Thanh âm hắn không lớn không nhỏ, nhưng có thể làm cho rất nhiều người nghe được. Nguyên bản rất nhiều người nhìn xem An Lộ Nhi có chút kỳ quái, bây giờ lại đều rõ ràng. Đối An Lộ Nhi cũng thoáng cái mục quang nhu hòa. Lục Ly đồ đệ, cái kia chính là Thần Khải Thành thiếu chủ tử, kia là nhất định phải tôn kính. Lục Ly mang theo An Lộ Nhi còn chưa đi đến Lục Phủ, ngoài cửa tựu đứng đấy một đám người, Lục gia rất nhiều người. bao quát Lục Ly một chút thê thiếp đều đi ra. Lục Ly vừa đi chính là như vậy nhiều năm, mọi người rất là tưởng niệm. Phu quân, Doãn Thanh Ti cái thứ nhất đi tới, nhìn thấy Lục Ly nắm một cái như như búp bê nữ hoa hoa. Ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, chẳng lẽ lại Lục Ly ở bên ngoài dưỡng con gái tư sinh, Lộ Nhi? Vị này là ngươi Doãn sư nương. Lục Ly mỉm cười, sau đó cùng An Lộ Nhi giới thiệu. An Lộ Nhi vội vàng rụt rè hành lễ nói, Lộ Nhi bái kiến Doãn sư nương, sư nương vạn phúc an khang. A, Doãn Thanh Ti giật mình, sau đó trên mặt lập tức cười nở hoa, vội vàng đưa tay lôi kéo An Lộ Nhi nói, phu quân, người ở đâu thu như vậy một cái xinh đẹp tiểu đồ đệ? Hơn nữa còn là tam kiếp thiên thần ngươi gọi Lộ Nhi đúng không, đừng sợ hài tử. Sư nương mang ngươi ăn được ăn. Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Bàn Nhược Trì, Hy Nhi cũng nhanh chóng đi tới. Các nàng muốn hài tử đều nhanh muốn điên rồi. Bây giờ thấy Lục Ly mang về một cái xinh đẹp như vậy nữ oa oa, lập tức đều tình thương của mẹ tràn lan, vội vàng vây quanh hỏi han ân cần. Lục Ly từng cái cho An Lộ Nhi giới thiệu, An Lộ Nhi từng cái hành lễ. Nàng là đại gia tộc xuất sinh, từ tiểu học qua tiêu chuẩn quý tộc tiểu thư lễ nghi. Hành lễ về sau Bạch Thu Tuyết bọn người càng ưa thích nàng. An Lộ Nhi có thể cảm nhận được mọi người toát ra tới thiện ý, cũng không có sợ như vậy. Bất quá nàng trầm ngâm một lát, hỏi một vấn đề, sư tôn, ta đến cùng có mấy cái sư nương a? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.